chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, người mặt nạ lại hiện ra. Yên tâm đi tiểu thư, ngài dáng dấp xinh đẹp như vậy, mặc vào cái quần này, ngươi tiên sinh, khẳng định sẽ ưa thích không được. Nhân viên cửa hàng nói ngọt tán dương, dù sao khen người lại không muốn tiền. Huống chi Lâm Thi Nghiên dài đến là thật xinh đẹp. Cứ việc nhân viên cửa hàng mỗi ngày đều sẽ thấy không ít danh viện quý tộc, nhưng có thể đạt tới Lâm Thi Nghiên loại tiêu chuẩn này cũng là cực ít cực ít. Vậy được rồi, thì nó, Lâm Thi Nghiên vui vẻ trả tiền, mắt thấy nữ lão tổng liền muốn theo trong tiệm đi ra. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian trốn đi. Ân, không nghĩ tới nữ lão tổng rốt cục khai khiếu, biết mua cho mình quần áo xinh đẹp. Cái gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung, trách không được nữ lão tổng không cho hắn cùng theo một lúc đi. Nguyên lai là vụng trộm mua quần áo xinh đẹp, chẳng lẽ là muốn cho hắn một kinh hỉ sao? Nữ lão tổng mua xong y phục, lại tiến vào một nhà tiệm giày. Mua xong giày, lại bắt đầu nhìn túi sách. Xem ra nữ lão tổng hôm nay là muốn đem trên thân tất cả trang bị đều thay một lần. Vương Đại Đông ngay tại một nhà cửa hàng bên ngoài hút thuốc, thuận tiện chờ nữ lão tổng. Đột nhiên, nghe được trong cửa hàng truyền đến một tiếng nữ lão tổng thét lên. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, ném tàn thuốc liền xông đi vào. Sau một phút, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy cười làm lành, không ngừng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không phải cố ý, ta còn tưởng rằng bạn gái của ta ra chuyện đâu. Thì ngươi cũng có thể có như thế bạn gái, tranh thủ thời gian cút cho ta xa một chút, nếu không ta đánh gãy chân ngươi. Hai tên nghiêu cao mã đại bảo an hung thần ác sát đối với Vương Đại Đông nói ra. Nguyên lai, vừa mới nữ lão tổng rít gào lên âm thanh, là bởi vì đang thử một cái khác điều váy thời điểm, khóa kéo thẻ đến thịt, cho nên mới đau kêu ra tiếng. Kết quả, Vương Đại Đông coi là nữ lão tổng lại bị tập kích, trực tiếp phá cửa mà vào. Vừa tốt, nữ lão tổng váy đầm mới xuyên một nửa, những nhi đồng đó không nên địa phương bị Vương Đại Đông nhìn một lần. Không phải sao? Vương Đại Đông còn chưa kịp giải thích, liền bị bảo an cho vứt ra. Nửa phút đồng hồ sau, nữ lão tổng nổi giận đùng đùng theo tiệm bán quần áo đi ra. Tuy nhiên vừa mới trong tiệm bán quần áo chỉ có nữ khách hàng, có thể Vương Đại Đông giữ cửa đạp phá, để nữ lão tổng bại lộ tại trước mắt bao người. Nữ lão tổng làm sao có thể không giận? Vương Đại Đông, ta nói để ngươi không muốn đi theo ta, ngươi vì cái gì còn theo ta? Nữ lão tổng lớn tiếng quát hỏi. Cái kia, lão bà đại nhân, thực ta chỉ là đi ngang qua, nghe được ngươi gọi tiếng, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện, nhất thời dưới tình thế cấp bách mới xông tới. Ta thật không phải cố ý, Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi giải thích nói. Đi ngang qua, Vương Đại Đông, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi luôn miệng nói muốn bảo vệ ta, thật là coi ta gặp phải nguy hiểm thời điểm ngươi ở đâu. Ngươi có biết hay không, muốn không phải hắn, ta đã sớm mất mạng. Lão bà đại nhân, ngươi nói hắn là ai a? Ngươi không xen vào. Nữ lão tổng tức giận cản chiếc taxi, trực tiếp về nhà. Gia hỏa này, thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư. Nhìn lấy nữ lão tổng giận dữ rời đi, Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Taxi một đường phi nhanh, vì phòng ngừa Vương Đại Đông cùng lên đến, Lâm Thi Nghiên đặc biệt để tài xế mở rất nhanh. Quay đầu, thấy không có xe cùng lên đến, Lâm Thi Nghiên rốt cục thở phào, cuối cùng thoát khỏi cái kia để cho nàng tâm phiền ra hỏa. Nhìn lấy trống trải đường, Lâm Thi Nghiên trong lòng có chút chờ mong, chính mình có thể hay không lần nữa gặp phải nguy hiểm đâu. Mà người kia vẫn sẽ hay không trở ra cứu nàng đâu. Hôm nay Lâm Thi Nghiên bị tập kích thời điểm, mang mặt nạ nam tử xuất hiện lần nữa. Chỉ dùng một chiêu, liền đem tên kia muốn thương tổn nàng đông âm người đánh bại. Quá mạnh, chỉ tiếc, đối phương hoàn toàn như trước đây. Tại cứu nàng về sau, liền nhanh chóng biến mất. Thậm chí ngay cả một câu đều không có nói với nàng. Quá khốc, đây mới là Lâm Thi Nghiên trong lòng lý tưởng nam nhân. Cường đại, ăn nói có ý tứ. Mặt nạ nam tử xuất hiện, rốt cục để Lâm Thi Nghiên xác nhận, đối phương thật đang yên lặng thủ hộ lấy nàng. Chỉ cần nàng gặp phải nguy hiểm, thì nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên nàng hôm nay mới dám ra đây mua quần áo. Thực cũng là muốn gặp lại mặt nạ nam tử. Vương Đại Đông coi là Lâm Thi Nghiên mua quần áo xinh đẹp là cho hắn nhìn. Trên thực tế, đúng vào lúc này, chở Lâm Thi Nghiên taxi đột nhiên bắt đầu đung đưa trái phải lên. Tựa như là lốp xe bạo, tài xế điên cuồng đánh lấy tay lái, ngược lại để xe càng thêm mất khống chế. A, mặc dù mình sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương sự cho nên phát sinh thời điểm, Lâm Thi Nghiên vẫn là bị dọa sợ đến hét dầm lên. Ngay tại nàng phát ra gọi tiếng trong nháy mắt, cái kia đạo quỷ mị bóng người xuất hiện lần nữa. Mặt nạ nam tử lần nữa vươn tay, đặt ở xe một bên, ý đồ ổn định xe. Thế nhưng là, lần này sự cố phát sinh quá đột ngột, mà tại hắn sau lưng không đến 2 mét chỗ chính là một bức tường. Để hắn căn bản không kịp hoàn toàn tan mất xe trùng kích lực. Bành, xe hung hăng đụng ở trên tường, mà mặt nạ nam tử thì bị đặt ở xe cùng vách tường ở giữa. Nhờ vào nam con trước đó sở tác công, lần này va chạm cũng không phải là rất hung mãnh, lại thêm Lâm Thi Nghiên nịt dây nịt an toàn, bởi vậy Lâm Thi Nghiên là một chút sự tình đều không có. Bất quá mặt nạ nam tử coi như thảm, bị xe trực tiếp đụng ở trên tường. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian xuống xe, nhìn lấy không nhúc nhích mặt nạ nam tử. Lâm Thi Nghiên tâm khẩn căng cứng, hắn chẳng lẽ chết sao? Lâm Thi Nghiên tay run rẩy hướng về mặt nạ với tới, muốn đem mặt nạ đem xuống, nhưng mà ngay tại tay nàng sắp gặp mặt cỗ thời điểm, mặt nạ nam tử đột nhiên tỉnh táo lại. Lâm Thi Nghiên bị giật mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, chỉ gặp người mặt nạ lại dùng hai tay đem áp trên người mình xe cho đẩy ra. Xe đẩy ra về sau, mặt nạ nam tử lập tức xoay người rời đi, tựa hồ vừa mới bị va chạm quá nghiêm trọng, khi đi có chút lung lay sắp đổ. Chờ một chút, Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ kêu một tiếng. Người mặt nạ chậm rãi dừng lại bước chân. Có thể cho ta nhìn ngươi mặt sao? Lâm Thi Nghiên thăm thẳm hỏi. Ta sợ hù đến ngươi. Mặt nạ nam tử rốt cục mở miệng. Ta không sợ. Lâm Thi Nghiên chậm rãi đi qua. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay. Đi hái người mặt nạ mặt nạ. Lần này, người mặt nạ không né nữa. Mặc cho Lâm Thi Nghiên đem mặt nạ từ trên mặt hắn hái xuống. Chỉ gặp một trương xinh đẹp mặt xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên trước mặt. Đây là một trương hết sức xinh đẹp khuôn mặt. Nếu như là nữ nhân, như vậy hắn nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Đương nhiên, làm nam nhân cũng giống vậy đẹp mắt. Chỉ là duy nhất không được hoàn mỹ là tại mặt nạ nam tử trên má trái, tựa hồ có một cái hình chữ thập vết sẹo. Cái kia vết sẹo nhất thời đem tấm kia để nữ nhân đều muốn ghen ghét gương mặt làm hỏng. Gặp Lâm Thi Nghiên ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy cái kia vết sẹo, mặt nạ nam tử vô ý thức liền muốn quay đầu đi. Chớ núp, Lâm Thi Nghiên nói khẽ, chợt vươn tay hướng về kia cái vết sẹo vuốt ve mà đi. Lão tổng cẩn thận. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay cầm một cục gạch, đối với cái kia mặt nạ nam tử đầu chính là đập tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.